Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chấp tử chi thủ. Hét thảm một tiếng, Mộ Hàm Hương vội vàng từ trong tuyết đứng lên, thì đi ôm Trình Thanh Hàn. Đã thấy Trình Thanh Hàn đã nhắm mắt lại, mồm mép bầm đen một mảnh. Phu quân, phu quân, Mộ Hàm Hương sợ đến hét lên một tiếng. Sau một khắc, cực nhanh đem chính mình bọc chăn cởi ra, đem Trình Thanh Hàn bao lấy. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn vẫn không có động tĩnh. Cắn răng một cái, Mộ Hàm Hương đem Trình Thanh Hàn để dưới đất, chui vào trong chăn, cởi sạch hai người y phục, ôm nhau, hàm răng càng không ngừng run lên. Nhìn lấy trong lòng Trình Thanh Hàn mặt không có chút máu, không có một tia động tĩnh, Mộ Hàm Hương gào khóc đứng lên, nước mắt rớt xuống, kết thành từng cái khối băng, rơi đập tại hai người trơn trên người. Đột nhiên, Mộ Hàm Hương ngẩn ra, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống lớn đồ vật. Một lúc lâu, chỉ thấy một đống lớn đồ vật bên trong, một khối thanh sắc ngọc bội cùng một khối tử sắc tơ lụa xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là trước đây nàng ứng với Tề Vương Thất Chi dấu hiệu đi trước đào móc tiền triều thương thập. Thất hoàng tử huyệt mộ, giết chết Lâm Tử Viêm hai người đạt được bán thần khí. Lúc đó, cái này hai khối bán thần khí vừa ra thổ, liền đem sở hữu ánh mặt trời hấp thu. Mộ Hàm Hương toàn thân đánh run rẩy, vội vàng cầm lấy hai khối bán thần khí. Bán thần khí vừa đến tay, quả nhiên tồn tại một cổ liên tục không ngừng ấm áp khí tức chảy khắp toàn thân. Vội vàng đem hai khối bán thần khí nhét vào Trình Thanh Hàn trên người. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Trình Thanh Hàn băng lãnh được không có một tia nhiệt độ, thân thể dần dần ấm áp. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn ảm đạm sắc mặt dần dần khôi phục từng tia huyết sắc. Mộ Hàm Hương gắt gao ôm hắn, cái đầu để tại hắn trên trán, càng không ngừng kêu thảm. Trình Thanh Hàn cảm giác mình quá khốn, thật sự là không mở mắt ra được. Trong mông lung, hắn cảm giác mình trở lại Đại Hạ Quốc Hoàng Cung. Nhìn thấy chính mình phụ hoàng Trình Khải Niên lại tại cùng triều đình văn võ bá quan tranh đấu mặt đỏ tới mang tai, tại trưởng công chúa hành cung bên trong, hắn nhìn thấy chính mình đại tỷ Trọng Liên công chúa và đại tỷ phu cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Hắn trở lại Thiên Trạch, nhìn thấy Tiêu Bán Tuyết cùng Thiên Trạch chúng đệ tử đều tại nỗ lực tu luyện. Hắn chứng kiến chính mình hai cái sư phụ đang ngồi ở một đá bàn bên cạnh đối uống hát vang. Hắn đi tới lúc đầu Lạc Nhật Thành, nhìn thấy đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thất trưởng lão đám người ở nơi đó cười nói. Hắn lại đi tới Tư Quý Trấn, tại lão Lý gia quát đến lão Lý chân tàng nhiều năm hắn cha vợ tiễn nữ Nhi Hồng. Hắn chứng kiến Lý Du rảo cái tiểu nha đầu kia tại đây đắc ý hướng về chính mình khoe khoang nàng học tập võ kỹ. Hắn đi tới Thiên Cơ Tông, chứng kiến tiểu Tư Viễn tại đây Thiên Cơ Tông trước mặt mọi người tu tập. Đột nhiên, hắn nghe được từng tiếng thê lương tiếng khóc. Tiếng khóc này nghe được trong lòng hắn nói không nên lời đau thương. Phảng phất, trong lòng thất lạc thứ gì giống như, kèm theo một tiếng này âm thanh tiếng khóc. Hắn cảm thụ được chính mình dường như tiến vào trong thùng tắm. Bốn phía ấm áp, vũ khí đằng đằng, đứng ở trong thùng tắm, nhìn xung quanh bốn phía. Trình Thanh Hàn vội vàng tìm kiếm bốn phía, tiếng khóc dần dần rõ ràng, vũ khí dần dần tan hết. Rốt cục, Trình Thanh Hàn từ từ mở mắt, hắn chứng kiến chính mình vô số nước mắt hóa thành khối băng xuống rơi vào trên thân. Nhìn chính mình trơn thân thể, nhìn lấy đối diện càng không ngừng run rẩy, phủ đầy xương lạnh trơn thân thể. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu, liền chứng kiến Mộ Hàm Hương khóc thành lệ người. Tiểu Hương Hương, ngươi, một tiếng thanh âm khàn khàn từ yết hầu miệng nạn đi ra. Mộ Hàm Hương nghe được thanh âm, vẻ mặt khiếp sợ mà cúi thấp đầu. Đợi chứng kiến Trình Thanh Hàn mở ra liếc tròng mắt lúc, trên mặt không nén được hưng phấn cùng kích động, lần nữa đem hắn ôm sát một ít, cảm thụ được Mộ Hàm Hương trên người đến xương lạnh lẽo. Bụng mình ấm áp nhiệt lưu, hai hàng nước mắt từ Trình Thanh Hàn trong mắt lăn xuống. Hai tay phân biệt nắm ngọc bội cùng tơ lụa, hé ra hai tay, dùng sức đem Mộ Hàm Hương ôm chặt vào trong ngực, Nức nở nói, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, khắp trời trong tuyết, vọng lại lấy hai đạo vừa khóc vừa cười thanh âm. Đi qua gần 5 canh giờ, trong tuyết, chăn mở ra, bên trong bài trừ hai cái đầu, là Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương nói, chúng ta ra ngoài đi, phu quân. Thánh nhân phục sinh tin tức cùng tiền triều thương hổ báo kỵ vẫn tồn tại tin tức chúng ta nhất. Định muốn nhanh lên một chút truyền đi. Ta đã khôi phục một chút linh khí. Mới có thể kiên trì đến trong thành trì. Hài tử thế nào? Trình Thanh Hàn lo lắng nói. Mộ Hàm Hương nhíu mày nói. Cảm giác còn tốt. Chỉ là cái bụng có chút không thoải mái. Vậy chúng ta chờ một chút. Chờ ngươi lại tích xúc chút linh khí lại đi ra. Trình Thanh Hàn nói, Mộ Hàm Hương lắc lắc đầu nói, phu quân, không sao thật, chúng ta đuổi mau đi tới a. Nhiều người như vậy đem hy vọng ký thác vào trên người chúng ta. Chúng ta không muốn cô phụ bọn hắn kỳ vọng, chính như sư phụ của ngươi nói. Nếu như đại hoang không có chuẩn bị, mà thánh nhân sống lại, xuất lĩnh hổ báo kỵ đột kích, nhiều ít gia đình sẽ vợ con ly tán. Vậy được rồi. Ta cũng không kém có thể kiên trì. Trình Thanh Hàn gật đầu. Hai người quần áo rắn chắc y phục. Trên người che lấp tầng một mỏng manh linh khí. Đi tới. Mộ Hàm Hương đem chăn cẩn thận từng ly từng tí đĩa. Mà. Thu. Trình Thanh Hàn thấy thế. Cười nói. Ngươi còn muốn đời này làm cái gì? Mộ Hàm Hương sắc mặt đỏ lên. Không để ý đến Trình Thanh Hàn. Hai người hướng phía khói xanh đi tới. Mộ Hàm Hương nghi hoặc nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Đúng, phu quân, đột nhiên nghĩ đến một việc. Người vừa mới không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Làm sao không cho Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử đi ra đâu? Không biết, trong cơ thể ta linh khí vô pháp thả ra ngoài thời điểm liền không liên lạc được nàng. Hơn nữa, ta và thân thể nàng tựa hồ là xài chung. Linh khí tựa hồ cũng là xài chung. Trình Thanh Hàn cũng vẻ mặt khó hiểu nói. Mộ Hàm Hương nói. Vậy ngươi bây giờ có thể làm cho nàng đi ra sao? Ta muốn để cho nàng hỗ trợ kiểm tra vào trong bụng bên trong hài tử. Trình Thanh Hàn gật đầu. Một chút lam sắc quang mang bao trùm thân. Chỉ chốc lát sau, Hoa Vận Hinh xuất hiện. Mộ Hàm Hương đem vừa rồi nghi hoặc nói một lần. Hoa Vận Hinh một bên lộ ra tay bả ở Mộ Hàm Hương mạch cổ tay. Vừa nói, ta không có đoạt xá thành công, đối Thanh Hàn thân thể cũng không có quyền quyết định lực. Chỉ là thao túng, nếu như hắn không có linh khí, ta tự nhiên cũng vô pháp thao túng. Hơn nữa, hắn đang thao túng thân thể thời điểm, trừ phi hắn tại thâm ý nhận thức bên trong hô hoán ta. Bằng không ta căn bản không cảm giác được tình huống ngoại giới. Buông ra Mộ Hàm Hương mạch cổ tay, Hoa Vận Hinh nói. Yên tâm đi, cố bản bồi nguyên đan hiệu quả vẫn còn ở có hiệu lực. Hài tử tạm thời sẽ không có chuyện. Mộ Hàm Hương cảm tạ một phen. Hoa Vận Hinh biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn xuất hiện lần nữa. Hai người đi qua một ngày một đêm. Linh khí lần nữa gần hao hết. Bất quá, nhưng cũng chạy tới Bắc Minh chi địa bên ngoài thành trì. Mấy ngàn đạo giả hội tụ tại thành trì cửa thành. Xếp thành hai hàng. Đối người lui tới thưa thớt người đi đường tiến hành kiểm tra. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương vừa xuất hiện. Mấy ngàn đạo giả nhất tề biến sắc. Hướng phía hai người tràn lên. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Đều ý thức được không thích hợp. Nhưng mà, lúc này trong cơ thể đã không có linh khí. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy ngàn đạo giả bao vây. Một người cầm đầu là một người trung niên đại hán. Tu vi cao hơn nhiều Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra Thanh Toa Phu Nhân ba quyển quyển trục nói. Ta là Tề Quốc Thiên Cơ Tông thủ tịch đại đệ tử Trình Thanh Hàn. Mới vừa từ cực Hàn chi địa trở về. Vị tiền bối này. Đây là Tề Quốc Tử Điện Sơn Trang Trang chủ phu nhân Thanh Toa Phu Nhân Lưu Tuyệt Bút. Mời mau mau thông chi các đại vương quốc vương thất. Tiền triều thương Bắc Minh Vương cùng hổ báo kỵ đều còn ở. Hơn nữa ngay tại cực Hàn chi địa. Cái này 200 năm đến. Bọn hắn nỗ lực phục sinh thánh nhân. Hơn nữa gần thành công.